Chương 760, đến từ mặt trăng lo lắng âm thầm. Lục đạo tiên nhân trước không đi nói hắn, dù sao ẩn tàng quá sâu, như thế nào đi nữa nghĩ cũng bất quá là tăng thêm phiền não. Nhưng trừ cái này ẩn tăng buốt, ghen cũng không phải hoàn toàn không có uy hiếp, hắn vẫn nhớ, trên mặt trăng còn có một bầy đáng ghét ruột sủ kỳ nhất tộc. Tuy nhiên từ mấy năm trước ruột sủ kỳ hạ cả giờ đột nhiên sau khi xuất hiện, trên mặt trăng cũng chưa có xì nỉ chỉa tân nhất bước động tác, có thể cái này cũng không đại biểu bọn họ thì sẽ một thằng biết điều đi xuống. Có lẽ là bởi vì có những chuyện khác ngăn trở tay chân, có lẽ là bởi vì qua lại người thế giới thông đạo không tiện lắm, tóm lại bọn họ không có động tác kế tiếp. Chẳng qua nếu như lúc đó buông lỏng cảnh giác lời nói, sau này không thể nói ra liền gặp nhiều thua thiệt. Phải phái người tìm đi thông mặt trăng thông đạo, loại này tai họa ngầm muốn trước thời hạn giải quyết, mặt trăng bên trong còn phong ấn thập vi thân thể, đó là cả gũ dạ suốt sủ kỳ bản tôn, cần muốn nắm trong tay. Ghen âm thầm tính toán, nói đến thập vĩ thân thể, trên thực tế cũng chưa có trả cờ giả thể xác, cũng chính là cái gọi là ngoại đạo ma ảnh. Ở nguyên tắc bên trong, bị mở ra gì nệ gẳng mạ đạ giả thông linh đi ra, nhưng ở chỗ này, ghen tuy nhiên mở ra gì nệ gẳng, cũng đã từng thử thông linh, lại không có thể đem thập vĩ thể xác gọi ra. Thật giống như có một cổ thần bí lực lượng ngăn trở thông linh thuật, một loại thần thánh mà hạo đại phong ấn lực lượng. Ghen suy đoán. Bởi vậy cho nên là ban đầu lục đạo tiên nhân huynh đệ lưu lại phong ấn thuật thức. Nhưng nếu như là như vậy, có một chút sẽ để cho ghen không nghĩ ra, mình bây giờ cho đòi không ra, nguyên tắc trong mạ đạ dạ dựa vào cái gì có thể gọi ra đến, đây hoàn toàn không đạo lý ai trước từng nói qua, ghen xuyên Việt lúc cũng không xem qua hổ cả mới nhất kịch chẳng bản, ngay cả trên mặt trăng còn có ruột sủ kỳ nhất tộc đều dựa vào hữu trì hạ xa cờ hở cổ mới hiểu. Đối với ruột sủ ký nhất tộc sau đó Na Ho nội chiến, tách ra đem tông gia tiêu diệt lịch sử, tự nhiên cũng không biết. Tách ra cùng tông gia này đoạn nội chiến, thời gian cụ thể cũng không biết, nhưng có một cái có thể khẳng định, cũng là mạ đạ dạ gì nệ gẳng khai vô cùng chậm, là đang ở trước khi chết mở ra, khoảng cách bây giờ chừng thời gian mấy chục năm, khi đó, tách ra đã sớm đem tông gia bị tiêu diệt. Có lẽ là ở lưỡng tộc mâu thuẫn lúc, đem đã từng phong ấn dao động. Này mới khiến đủ chỉ hạ mã đạ dạ có thể không trở ngại chút nào gọi ra. Tự nhiên, bởi vì tình báo thiếu, ghen vô pháp làm ra chính xác suy đoán. Tuy nhiên những thứ này đều thuộc về không quan trọng chi tiết, với đại cục cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Ghen bây giờ lớn nhất công việc chủ yếu, hay lại là mở mang dị nệ gẳng năng lực. Hắn phát hiện, dị nệ gẳng không hổ là trong truyền thuyết sáng thế mắt, mỗi loại năng lực đều có cực mạnh có thể khai quật tính. Nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ, hắn tin tưởng có thể làm cho mình thực lực trở lên tầng lầu, coi như chạm tới lục đạo cấp cũng chưa chắc không thể. Chỉ bất quá về độc nhất gì nệ gẳng nhãn thuật, tạm thời vẫn không có đầu mối, tuy nhiên ghen cũng không nóng nảy, thời gian còn rất dài, có thể từ từ suy nghĩ, trước tiên đem gì nệ gẳng năng lực khác hoàn toàn nắm giữ lại nói. Hơn nữa huyền ẩn ẩn có loại dự cảm, chỉ cần đem gì nệ gẳng năng lực nắm giữ thuần thục. Tự nhiên làm theo sẽ nắm giữ chính mình tân nhãn thuật. Chủ thế giới lâm vào rất an ninh tạm không đi nói hắn, mới vừa còn để cho ghen quan tâm trên mặt trăng, lại phát sinh biệt dạng một màn. Mặt trăng sau khi, một cái tràn đầy phong cách cổ xưa phong cách cao vút trong kiến trúc, tóc hoa dâm ruột sủ kỳ tộc trưởng chống tích trượng đứng ở trong phòng bên bờ, xuyên thấu qua không biết tên tinh thể hướng ra ngoài nhìn lại, đập vào mắt là mặt trăng nơi nơi hoang vu. Hạ cả giờ còn chưa có trở lại sao? Đã qua đến mấy năm, hắn rốt cuộc ở chủ thế giới làm gì ruột sủ kỳ tộc trưởng cao mày nói, giọng ẩn hàm một vẻ lo âu. Ở sau lưng của hắn, là một vị đầu tóc bạc trắng lao giả, nhìn chỉ so với ruột sủ kỳ tộc lâu một chút, song đồng trắng tuyển, nhưng nhìn kỹ lại cùng hỉ ủ gạ ra bạch nhãn có sự sai biệt rất nhỏ. Hắn là ruột sủ kỳ nhất tộc tam trưởng lão, năm nay đã là 130 tuổi lớn tuổi. Ruột sủ kỳ nhất tộc thân là sáng thế nhất tộc. Thọ mệnh có khác với thường nhân, tuổi thọ bình quân là thường nhân gấp mấy lần, một loại có thể sống đến 200 tuổi khoảng chừng, nếu như là bên trong tộc cường giả, thọ mệnh sẽ dài hơn. Rốt xù kỳ tam trưởng lão nghe vậy lắc đầu, không biết, hạ cả giờ đi chủ thế giới điều tra tổ tiên trả cờ giả cùng một, từ đó mất đi liên lạc, sau khi hết thảy đều không biết được. Tộc trưởng, ngươi nói có thể hay không không thể nào hắn còn chưa có nói xong, liền bị rốt xù kỳ tộc trưởng thình lình cắt đứt. Hạ cả giờ thực lực ta ngươi đều biết, mặc dù không nói đạt tới ngày xưa tổ tiên trình độ, cũng đã đến gần cấp bậc kia, chủ thế giới bởi vậy cho nên không người là đối thủ của hắn mới đúng, coi như là có, lấy thực lực của hắn, chẳng lẽ liền lùi lại đi đều không thể sao, cho nên hắn nhất định là phát hiện cái gì, đưa đến bây giờ còn không quay về. Jutsu Kỳ Tam trưởng lão gật đầu, thở dài một tiếng nói, đáng tiếc chúng ta cùng người thế giới thông đạo cũng không ổn định, không phải vậy ngược lại là có thể phái một ít thực lực không tệ tộc nhân đi trước chủ thế giới tìm, cũng thuận tiện nhìn một chút bây giờ chủ thế giới thành cái gì bộ dáng. Jutsu Kỳ tộc trưởng khẽ vuốt chính mình râu, thấp giọng nói, thông đạo sự tình, ngược lại không phải là không thể giải quyết, trong tay của ta tiên nhân tích trượng ẩn chứa âm dương độn, ngược lại có thể ổn định thông đạo, ta cũng có ý phái nhiều chút tộc nhân qua quan sát tình huống. Dù sao gần đây thập vĩ thể xác dị động để cho ta rất kinh ngạc, loại sự tình này từ chúng ta nhất tộc trông chừng phong ấn, liền nặng không có quá. Đúng phong ấn người nối nghiệp nói thế nào? Tam trưởng lão vội vàng nói, là, ước chừng ở nửa năm trước thời điểm, ở vào hạch tâm phong ấn chỗ thập vĩ thể xác đột nhiên sinh ra dị động, đưa đến phong ấn không yên, tuy nhiên cuối cùng bị phong ấn ban lợi dụng ban đầu phong ấn áp chế lại. Nửa năm này, bọn họ một mực ở tìm nguyên nhân. Nhưng thập vị thể sắc cũng mu bất cứ vấn đề gì, hai vị tổ tiên lưu lại phong ấn cũng không có bất cứ vấn đề gì, hết thảy đều bình thường vô cùng. Mà cho đến gần đây, phong ấn ban mới xuất ra một phần để cho người kinh ngạc thuyết tử, bọn họ nói, cái này rất có thể là có người lợi dụng thông linh thuật đang kêu gọi thập vị thể sắc. Cái gì ruột sủ kỳ tộc trưởng nắm tích trượng tay nắm chặt lại, ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ, thân là truyền thừa cổ xưa nhất nhất tộc tộc trưởng. Hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Chủ thế giới có người mở ra gì nệ gặng điều này sao có thể.